Chuyện tình tay ba giữa hai chàng hoàng tử lạnh lùng và cô nhóc ngổ ngáo. Chương 28, góc truyện audio.com. Vì hai cậu ấm của trường xảy ra chuyện nên tránh phiền phức. Trường đã cho nghỉ sớm. Ngày khai trường đầu tiên của tôi lên cấp 3 là như thế đấy. 2. Thái Minh ở bệnh viện để yên nghỉ cùng tên Dương nên tôi không có chỗ để về. Tôi đành phải rẽ vào nhà bác họ của tôi ngủ nhờ. Ngày hôm sau đến trường, muôn vàn tiếng xì xào bàn tán chuyện của hai hoàng tử có rất nhiều ý kiến đưa ra nhưng trong đó làm tôi sững sờ nhất khi Mai Mai thì thầm vào tai của tôi. Tao biết chỉ vì mày mà hai anh ấy mới chém giết lẫn nhau. Tao sẽ không tha cho mày đâu. Tôi im lặng không nói gì. Tôi lững thững đi vào lớp, vừa vào cửa lớp, tôi thấy ồn ào ơi là ồn ào. Bỗng tôi giật nảy mình, suýt rớt tim, con Phương từ đâu nhảy ra hòa tôi. Phương, sao mày lại ở đây? Tôi trố mắt ngạc nhiên, tao được chuyện sang cấp 3 Trương Dương rồi. Ỉa hú, con Phương hét to ơi là to. Chấm, hà, tôi sắp ngã ngửa vì ngách di nhiên. Mày không đùa tê đấy chứ? Tất nhiên rồi, ya, tối nay tao mời mày sang mâm mâm cùng gia đình tao ha. Ok, ủa, mà mi học lớp nào giờ? Tất nhiên là đây rồi. Hờ hờ hờ, lớp này, đúng, nghi ngờ Aka nha, sao mày đang ở trường khác mày lại chuyển được vào trường này? Lại còn 10A1 nữa cơ chứ? Tôi nghi ngờ, sao đang trường bình thường nó lại có thể chuyển sang trường chuyên? Lại còn vào lớp giỏi nữa? Hay là, nó đút tiền, điên Aka, tao làm đơn xin nhà trường cho tao thi lại. Thế là may mắn tao lại đủ điểm vào trường này. Lớp này và học cùng mày. He he he, thật à, tất nhiên rồi. Ya à à, sướng rồi, mày học cùng tao, tao không alone nữa rồi. Tối đi đập phá nhá. Ok, bây giờ vào lớp thôi. Start, thế là hai đứa con gái sánh vai nhau bước vào lớp. Các ánh mắt hướng vào chúng tôi. Chúng tôi tất nhiên là phải đáp trả cho đúng lễ nghĩa chứ. Rồi chúng nó e ngại quay đi. Có con Phương, tôi tự tin lên hẳn. Chỗ ngồi thì cô chưa xếp chỗ cho nó nên nó ngồi tạm vào chỗ của Dương. Nhắc đến Dương làm tôi lại nghĩ về hai anh em nhà này. Hai, tôi đã đau đầu lắm rồi. GT, Mai Mai không nói tôi cũng không ngờ hai anh em nhà này vì tôi mà làm như vậy. Chắc gì đã là như vậy. Nghiêm, tiếng lớp trưởng vang lên chấm dứt ngay cái suy nghĩ mông lung của tôi. Cô bước vào lớp, hôm nay lớp ta có một bạn mới vào. Chúng ta cho bạn một tràng pháo tay nào. Ảo ảo ảo, như các bạn đã thấy. Toàn trường cũng đã thấy. Hôm qua, hai cậu chủ của trường có một sự xô xát không hề nhẹ nên nhà trường cho các em nghỉ. Sau giờ nghỉ hôm nay lớp ta, toàn trường sẽ phân công từng lớp một sẽ đến bệnh viện hỏi thăm cậu chủ. Mỗi lớp được đại diện một người. Ai đại diện cô sẽ suy nghĩ sau. Nào, bây giờ cô sẽ sắp chỗ cho bạn mới nha. Aka quên, em giới thiệu mình cho mọi người biết đi. Dạ, em thưa cô, thưa các bạn, mình là Phương, rất vui khi được làm một thành viên chính thức của lớp mình. Rồi, Phương, em ngồi cạnh Mai Mai. Còn Ngọc thì hãy xuống bàn cuối dưới kia. Vâng ạ. Con Phương và tôi tiêu nghỉu nhìn nhau, Mai Mai thì nhuyết nguẩy đắc ý email protected. Buổi học diễn ra một cách suôn sẻ. Đến cuối giờ cô thông báo. Cô đã quyết định rồi. Cô sẽ để Mai Mai thay lớp đi, Mai Mai đứng dậy. Dạ thưa cô, chút nữa em sẽ đi luôn ạ, được rồi. Bây giờ các em nghỉ. Cả lớp ra về cách trường.